Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, thứ 99 chương. Thị trấn Lý tang thi không phải rất nhiều. Bị thanh lý qua, cho nên vật tư cũng bị thanh lý qua. Theo bọn họ tiến vào thị trấn bắt đầu. Nơi đi qua không sai biệt lắm đều là môn hộ mở rộng ra. Sớm đã bị cướp sạch không còn bộ dáng. Một tiếng không phải thái vang lên, tiếng nổ mạnh rất xa truyền tới. Vu Nam nhìn Trạm Húc Dương. Lâu như vậy, lâu đến nàng cũng sắp tưởng là không phải bom bị người hủy đi. Thời gian quá ngắn, tiếng nổ mạnh hội hấp dẫn đại lượng tang thi. Cho chúng ta ly khai mang đến phiền phức, hắn trả lời nói. Ai, Vu Nam hướng hắn bên kia thấu thấu. Chờ Trạm Húc Dương nhìn qua thời gian. Mới dùng ánh mắt ý hữu sở chỉ liếc một cái chỗ ngồi phía sau Dai Dai. Cùng với nhẹ thanh âm hỏi. Vừa, nàng nhìn thấy, nàng lấy bom thời gian cố ý cản khởi đến. Hẳn là không có bị Dai Dai thấy. Thế nhưng lấy súng tự động cùng đề cao thực vật thời gian. Thương, không có việc gì, dị năng, hắn dừng một chút. Dặn một câu ân, Vu Nam nhấp hạ miệng. Cũng chỉ có thể như vậy. Lúc đó tình huống thật chặt cấp, đâu còn có thể cố thượng nhiều như vậy. Bây giờ nghĩ lại cũng chỉ có thể ký hy vọng vào Dai Dai miệng đủ nghiêm. Hơn nữa Trạm Húc Dương nói thương không có việc gì, hẳn là đã nghĩ hảo lý do đi. Xấu nhất kết quả, chính là nhượng những người khác biết của nàng thực vật dị năng mà thôi. Trong cái rủi còn có cái may. Không đúng, nàng đang nghĩ ngợi. Trạm Húc Dương bỗng nhiên lên tiếng nói. Thế nào, Vu Nam hoàn hồn, Triệu Phụ nhiều như vậy tang thi, cùng Triệu Phụ chăm chú liền nhau chiếm Bắc sao có thể cũng chỉ có như thế mấy cái tang thi. Ngữ khí của hắn trung tràn ngập hoài nghi, chân mày cũng nhíu lại, là xảy ra chuyện gì sao? Vu Nam cũng nổi lên lòng nghi ngờ, quả nhiên là thời gian càng lâu, thế giới này liền trở nên càng nguy hiểm, ra một chuyến chưa chắc có thể tìm được vật tư không nói. Còn có thể sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Chuyển quá một nhai, bộ đàm vang lên, phía trước hữu tình huống. Đại lượng tang thi tụ tập, chúng ta trước rút khỏi chiếm Bắc là của Vương Phong thanh âm. Ngữ điệu cũng không phải là rất gấp bức, hơn nữa nhìn tiền xe rút lui khỏi cũng tương đối ung dung. Xe từng chiếc một chuyển biến, ở đến phiên Vu Nam bọn họ thời gian. Nàng nhìn thấy phía trước 200-300 mét ngoại tụ tập đông nghịt một mảnh tang thi. Chúng nó đô mặt hướng một cái phương hướng, hình như chỗ đó có cái gì hấp dẫn chúng nó. Ly khai chiếm Bắc huyện, Trình Vĩnh Chí lựa chọn một con đường khác đi đường vòng mà đi. Thời gian đã không cho phép bọn họ lại đi trước kế tiếp huyện thị. Đội ngũ ở trạng vãng lúc ngừng ở một vứt đi đã lâu thôn nhỏ ngoại. Trong thôn phòng ở nguyên bản liền so sánh cũ, hơn nữa một thời gian dài không người cư trú, rách nát tương đương lợi hại, vội vàng thanh sạch sẽ đuổi trước lúc trời tối tìm đống bảo tồn hơi chút hảo điểm phòng ở đến, Trình Vĩnh. Chí đề cây búa xuống xe đi về phía trước, gặp được tang thi đều bị hắn dốc hết sức đập chết. Dai Dai theo sát Vu Nam bên người, tiểu tay số chết xiết vạt áo của nàng. Mỗi lần hỏi Dai Dai đô nói không có vấn đề, thế nhưng quay người lại lôi nàng không buông, Vu Nam không có biện pháp, chỉ có thể nhượng Trạm Húc Dương mang theo thang viên cùng những người khác cùng nhau thanh lý tang. Thì, nàng mang theo Dai Dai ở trong thôn tìm kiếm tượng dạng một điểm phòng ở. Làng không phải rất lớn, khoảng chừng có mấy chục gia đình bộ dáng, Vu Nam dạo qua một vòng. Còn là lựa chọn cửa thôn liền nhau hai hộ, đều là một tầng nhà trệt, một nhà ở không được vài người. Tiểu Nam, ở chỗ nào? Vu Nam lấy di động theo viện đi ra bên ngoài. Cửa thôn ven đường nhà thứ hai. Ai, ta nhìn thấy ngươi, nàng đối đứng ở bên cạnh xe Trạm Húc Dương phất tay một cái. Dai Dai đâu? Hắn đến gần, trong phòng đâu? Đang giúp ta quét tước vệ sinh. Ngươi thế nào chính mình trước đã trở về? Vu Nam đem di động thả lại trong túi. Nhận lấy Trạm Húc Dương trên tay bao gạo từ. Tang thi đô thanh sạch sẽ. Trình ca mang theo người còn lại ở trong thôn tìm xem nhìn có thể hay không phát hiện hữu dụng vật. Tư, ta về trước tới giúp ngươi đem đồ vật chuyển vào trong nhà, Trạm Húc Dương đi vào phòng Lý. Xung quanh nhìn nhìn, kính cửa sổ phá quá nhiều. Được tìm đông tây phong thượng, xe thọa hạ mặt còn có nhựa bố. Ngươi đi lấy đến, Vu Nam cầm cái chổi tiến bên trong trong phòng ngủ tiếp tục quét rác. Chờ nàng mang theo Dai Dai đem hai bên phòng ở đô quét sạch sẽ. Trình Vĩnh Chí bọn họ cũng lục tục đã trở về. Trừ một chút đồ dùng hàng ngày, cơ hồ không có bất kỳ thu hoạch, sắc trời đã tối hẳn xuống. Được thông qua ăn no, an bài xong gác đêm nhân, mọi người mỗi người chọn nơi ở, Vu Nam mang theo Dai Dai ngủ, Trạm Húc Dương cùng Châu Ninh ở sát vách, mặt khác còn có Trịnh Kiến Linh, Phương Diễm Đẳng cũng đều ở tại nơi này biên. Dai Dai tư tưởng làm việc là Trạm Húc Dương làm, nguyên bản Vu Nam còn có chút phát sầu. Hắn liền thẳng thắn đem việc nhận quá khứ, còn thuận tiện cùng tiểu nha đầu làm một đại nhân thức ước định. Tuyệt đối không đem hôm nay nhìn thấy sự tình nói cho người khác biết. Hống nàng ngủ, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương lặng lẽ từ trong phòng lui ra. Mở viện môn ra, Thang Viên ủ rũ không hé răng cùng ở bên cạnh bọn họ. Vu Nam nhìn hai mắt, thấy nó không làm khó, cũng là nhâm nó đi. Hai người các ngươi đi chỗ nào? Một thanh âm thình lình ở sau người vang lên, dọa hai người một nhảy, quay đầu lại thấy rõ ràng người nói chuyện. Vu Nam chợt vỗ ngực, dọa chết người, Phong ca, nhân dọa người có thể hù chết người. Vương Phong ngồi ở sát vách viện trên đầu tường. Một chân treo trên bầu trời tới lui, còn không phải là ban ngày xe phá hủy thôi. Vốn có nghĩ đổi một chiếc. Thế nhưng nơi này trừ máy kéo chính là nông dùng tam luân. Chúng ta chỉ có thể chính mình được thông qua tu bổ, nhượng Chu Nghị cho các ngươi giúp. Vương Phong cúi đầu nhìn bọn họ, quên đi, tự chúng ta dọn dẹp một chút là được. Vu Nam cười cười. Lắc lắc đầu, Chu Nghị giúp cũng chỉ có thể giúp chữa trị kim loại bộ phận. Bể nát thủy tinh liền không có biện pháp. Thang Viên tựa hồ là không kiên nhẫn ở chân nàng thượng cọ tới cọ lui. Cùng Vương Phong lên tiếng chào hỏi. Hai người đi hướng xe. Thang Viên ở ngoài xe ngồi xổm. Trạm Húc Dương chui vào trong xe dùng dị năng đem vén lái xe đỉnh bài chính trở về. Mặc dù có thể khôi phục thành trước bộ dáng, nhưng là bọn hắn cũng không dám làm thái rõ ràng. Khe hở như cũ giữ lại. Rót vào thủy tinh keo. Sau đó dùng nhựa băng dính phong khởi đến, cửa sổ xe thượng nhựa bố không có đi dụng, chỉ là ở băng dính hai mặt điều bên ngoài lại đè ép một tầng keo điều. Tăng phong kín tính, như vậy xe thoạt nhìn còn là một bộ rách nát bộ dáng. Trên thực tế lên đường đã hoàn toàn không có vấn đề. Trước được thông qua như thế mở ra đi, đảng ngày mai ở trên đường nhìn thấy có thích hợp xe liền đổi một chiếc. Trạm Húc Dương vỗ vỗ tay. Theo trong xe chui ra đến, Vu Nam sửng sốt, trên đường tìm, ta còn tưởng rằng, nàng cho rằng trên đường tìm chỉ là mượn cớ. Trên thực tế là nàng lấy một chiếc ra, ngươi ngốc sao? Trạm Húc Dương buồn cười liếc nàng liếc mắt một cái, hiện tại kia còn có hoàn hảo không tổn hao gì xe. Hoặc là ngươi có thể cho ta lộng cỗ cũ xe ra. Ách, Vu Nam chớp một chút mắt, này. Thật đúng là không có uông, Thang Viên ngốc hề hề nhìn bọn họ. Hình như đang nói, đứa ngốc, Trạm Húc Dương giảm thấp xuống thanh âm cười. Xoa xoa đầu của nàng. Được rồi, có ta dị năng ở, có ngươi cung cấp tài liệu, tùy tiện một chiếc xe, ta cũng có thể cho nó đổi thành xe thiết giáp ha. Vu Nam phát ra một tiếng không có chút ý nghĩa nào tiếng cười. Nhìn hắn khóa lên xe môn. Dắt tay nàng trở về đi, Thang Viên, đuổi kịp, hắn nói. Sau đó liền nhìn thấy Thang Viên chạy tới bọn họ phía trước. Vương Phong đã không ở tường viện thương, hai người yên tĩnh trở lại mỗi người gian phòng. Ở vào cửa tiên, Trạm Húc Dương ghé vào bên tai nàng nhỏ tiếng một câu. Đóng cửa lại, lặng lẽ bò lên giường, Vu Nam lại soát một hồi năng lượng tinh, thẳng đến thực sự chịu không được. Mới phiên đến năng lượng thương trang, mua một phen bình thường nhất súng lục đại tiểu gia, đặt ở trò chơi trong túi đeo lưng, nàng ngáp một cái, nghĩ Trạm Húc Dương rốt cuộc có thể sử dụng chứa đồ khấu. Ngoắc ngoắc khóe môi, Phiên Cái Thân liền nặng nề ngủ. Một đêm vô mộng, ngày hôm sau khởi tới thời gian khí trời có chút âm. Trình Vĩnh Chí tuyên bố hôm nay tìm kiếm kế hoạch, ăn xong cơm, liền lại tiếp tục lên đường. Vu Nam quay đầu lại liếc mắt nhìn lệch qua chỗ ngồi phía sau thượng ngủ Dai Dai cùng trừng mắt. Con người nhìn thang viên của nàng, Xuyệt Thanh, quay đầu trở lại, mặc dù đã muộn rất lâu, nhưng ta còn là muốn cấp bù ngươi một phần 25 tuổi quà sinh nhật, nàng giảm thấp xuống thanh âm nói. Trạm Húc Dương cười nhẹ, nhắc nhở nàng nói, còn nữa 2 tháng ta liền 26, Vu Nam chừng hắn. Dù sao ngươi bây giờ còn là 25, lại nói, ai nhượng ngươi sinh nhật lúc ấy không nói với ta đâu. Ngươi liền nói có muốn hay không đi, nếu như không phải ngươi hôm qua nói cho ta nói chữ. Cái kia có thể sử dụng, ta cũng không thể cho ngươi, đàng, muốn, biệt như vậy nhìn ta, bị nàng uy hiếp chừng liếc mắt một cái. Hắn lập tức chuyển giọng nói, ta muốn còn không được sao, vốn có muốn nói ngươi không như đợi lát nữa 2 tháng. Sinh nhật thời gian lại cho, đến lúc đó còn có khác, Vu Nam lại lần nữa quay đầu lại liếc mắt. Nhìn, theo hệ thống ba lô lý đem năng lượng thương lấy ra. Để cho Trạm Húc Dương, vội vàng thu lại, sau đó nàng lại lấy ra 2 quả đại tiểu bằng nhau năng lượng tinh cho hắn, vật. Này nói thật ta cũng không biết muốn dùng như thế nào. Chỉ có thể chính ngươi nghiên cứu, phía sau cho ngươi kia 2 gọi là năng lượng tinh. Là cho thương cung cấp nguồn sinh lực vật chất, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta đây là cái gì? Đi, hắn hỏi, năng lượng thương, Vu Nam trả lời. Cái gì? Trạm Húc Dương một kích động, tay lái không cẩn thận bị bát tới một bên. May mắn hắn kịp phản ứng vội vàng cấp bài trở về. Nhưng ngay cả như vậy, còn là cho Dai Dai lắc lư tỉnh, nghe thấy của nàng rầm gì thanh. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương lập tức ngừng miệng ba, Trạm Húc Dương im lặng trừng nàng, Vu Nam hồi một nụ cười sáng lạn trở lại, mọi người hoạt động trọng điểm không còn là gấp rút lên đường, mà là đặt ở tìm kiếm vật tư bên trên, bất kể là thôn trấn còn là hương huyện, đang nhìn đến như là siêu thị, quầy bán quà vặt, hoặc là các loại thương điếm thời gian luôn luôn muốn dừng lại đến đi vào nhìn một cái. Không thu hoạch được gì. Không thu hoạch được gì, vẫn là không thu hoạch được gì, thức ăn loại sớm đã bị nhân lục soát tịnh, mặc dù còn dư lại hữu hạn thức ăn, đi ngang qua 1 năm hậu cũng đều qua thời hạn móc meo. Có thể sử dụng được thượng cuộc sống vật tư cũng cực nhỏ. Hơn nữa trên cơ bản đô là người khác dùng cũ hoặc là đã sớm bỏ hoang. Không có bao nhiêu bắt được giá trị, dược phẩm càng không cần phải nói. Tiệm thuốc đều là mà thế sơ kỳ mọi người tìm kiếm trọng điểm. Chờ bọn hắn trải qua thời gian liên mau cũng không còn lại bán căn. Ngược lại là tam, từ cấp tang thi, trên đường gặp được số lần càng lúc càng nhiều lần. Đi ngang qua tân tân thị ngoại vi lúc lại lần nữa gặp được một cái từ cấp tang thi. Trong đội ngũ bị thương 2 người, đi tới bước chân không thể không dừng lại đến. Tìm địa phương nhượng Phương Diễm cùng An Vĩnh Đông dưỡng thương. Trình Vĩnh Chí lấy ra theo lão hồ chỗ đó mua được 2 chi 3 V3 vaccine phòng bệnh. Tiêm hậu, 2 người tình huống đô so sánh ổn định. Thế nào, Vu Nam theo Phương Diễm nghỉ ngơi trong phòng ra. Đóng cửa lại, Trình Vĩnh Chí nhìn về phía nàng. Thân thiết dò hỏi, ta nhìn sắc mặt nàng hoàn hảo. Chính là vẫn không tỉnh. Hẳn là thân thể tự ta bảo vệ làm bằng máy ở có tác dụng, Vu Nam thiêu hủy cho Phương Diễm đổi hạ. Vài xô, rửa tay ngồi vào Trạm Húc Dương bên cạnh, bọn họ bây giờ là ở cách tân tân thị không xa một tòa nhà cũ kỹ chung. Cách nơi này 5 công lý ngoại liền có một loại nhỏ căn cứ. Bởi vì bọn họ ở giữa có người bị thương, bởi vậy căn cứ cự tuyệt bọn họ tiến vào, bất đắc dĩ. Trình Vĩnh Chí mới lựa chọn chỗ này nhìn qua còn tương đối an toàn khu vực. An Vĩnh Đông thế nào? Vu Nam hỏi, tỉnh một lần, lại ngủ, Cố Minh theo khác một cái phòng đi ra đến. Trả lời vấn đề của nàng, dù sao 2 ngày này chúng ta cũng đi không được, Các ngươi nếu như ai nghĩ đi chỗ đó cái tiểu căn cứ đi dạo, có thể kết bạn ra. Thế nhưng có một chút, an toàn vì thượng, biết đến lúc đó Phương Diễm cùng Vĩnh Đông không có việc gì. Các ngươi lại cho ta đến hai người bị thương, tuy nói là tiểu căn cứ. Bất quá vì thường ngày an toàn bọn họ còn là hội tận lực thanh lý phụ cận tang thi. Cho nên phạm vi mấy cây số nội coi như là an toàn khu vực. Trình Vĩnh Chí so sánh yên tâm mơ siêu Vu Nam ánh mắt sáng lên. Dò hỏi nhìn Trạm Húc Dương. Hắn nghĩ, gật đầu, Vu Nam lập tức cao hứng chuyển hướng Trình Vĩnh Chí. Trình ca, vậy ta cùng Húc Dương buổi chiều ra đi dạo. Có việc ngươi đánh ta các di động mang dai dai sao? Trình Vĩnh Chí tầm mắt ở dai dai trên người nhìn lướt qua. Ách kỳ thực nàng thật đúng là không tính toán mang nàng tới. Dù sao nàng còn muốn nhân cơ hội này nhìn có thể hay không mang ít đồ trở về đâu. Được rồi, ta biết, dai dai ta giúp các ngươi mang theo. Hai người các ngươi hảo hảo chơi đi, không đợi nàng nói cái gì. Trình Vĩnh Chí liền hạ kết luận, Vu Nam, Ách, Nga, nàng xem nhìn Trạm Húc Dương, đối với đem dai dai ném xuống có chút ít tiểu áy náy. Hắn vỗ vỗ tay nàng, đối Trình Vĩnh Chí cười nói, vậy cảm ơn Trình ca, dai dai, muốn nghe Trình thúc thúc lời, biết không, hắn hậu một câu là nói với dai dai, dai dai gật đầu ứng hạ, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn cúi. Một bộ mất hứng bộ dáng. Hết chương.